Công chúa thế giới đêm, chương 29, Jin vào bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó alo, hắn bắt máy, có gì không nhóc, biết cách nấu đồ ăn không mày? Tao bị ba con bạn khốn nạn bắt nấu đồ ăn cho người bệnh nè. Bò bít tết nha, Jin tôi nghỉu, chiều nay bốn con nhỏ mới vào trường và mi biến đâu mất tăm. Cả trường mình náo loạn luôn. Khai đi, đi đâu? Khai rồi ta bày cho. À ừ tao. Tao vào bệnh viện, Di bị tụi du côn đánh chấn thương đầu. Mày yêu con nhỏ nghèo đó rồi hay sao vậy? Hắn lườm, ừ, vợ yêu tao mà. Có ngày rồi mày sẽ biết thôi. Họ không nghèo đâu, Jin hừ mũi, mày cũng thấy chuyện lúc sáng rồi chưa? Bốn con nhỏ lớp 11A10 không bị đuổi học đó. Họ không tầm thường đâu. Vậy có chuyện gì? Tao thấy con nhỏ Thủy Trâm ấy quen lắm. Tao không thể nói được vì đã hứa với họ rồi. Nhưng rồi mày cũng sẽ biết thôi, sắp tới lúc mày gặp vị hôn phu rồi đó. Cô ấy sắp về rồi hả? Quân đó, hắn bật dậy, có một sự thật đằng sau chuyện này. Từ từ rồi mày sẽ biết thôi mà. Giờ thì bày tao cách làm bò bít tết đi. Ok, lấy giấy ra đi, hắn cười. 6 giờ sáng hôm sau, một loạt tiếng động nghe rất vui tai làm nó và cau giật mình. Cái gì vậy? Nó hỏi, ê tiếng gì vậy Quân? Cau chạy vào phòng nó. Không biết, xuống xem đi, nó nói rồi chạy nhanh xuống nhà. Thứ hai tiểu thư, cậu Jin bảo hôm nay chủ tài làm bò bít tết. Một người hầu cúi chào tụi nó. Cậu ấy dậy từ 5 giờ đó à, một người hầu khác. Quân và Cao dậy rồi hả? Lại nếm thử xem đi. Jin cười, tụi nó nhìn cái vật, thề, lạ trên dĩa, ăn được không gì? Cao hỏi, chia xém một chút, không ngon lắm nhưng lần đầu tiên vậy là được rồi. Nó mỉm cười khích lệ. Ok, tớ lên phòng thay quần áo rồi vào bệnh viện thăm Di. Nói rồi Jin phóng lên lầu với tốc độ tên lửa. Tớ cũng lên lầu gọi con heo ấy dậy đây. Nó cười rồi mượn cái loa của bác quản gia chạy lên phòng Yun. Dậy mau, nó hét, hu hu, màng nhĩ của tôi ơi. Yun trưng bộ mặt tội nghiệp ra trước mặt nó. Dậy đi, Jin vào bếp làm bò bít tết. Nhanh rồi đến bệnh viện thăm Di nữa. Ok, nói rồi nhỏ chạy vào WC làm VSCN. Cách chương.